Chương 766, một mình leo lên. Nhìn xem quỷ táng quan như thế nhẹ nhõm liền từ thiên huyễn nu ý khe bên kia tới, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ. Ngươi không chỉ có phải cẩn thận những vật khác, đối quỷ táng quan cũng không cần chủ quan. Hoàng bất giác nhịn không được nhắc nhở. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nếu là quỷ táng quan thật đột nhiên ra tay với hắn, vậy hắn sẽ không chút do dự lập tức chạy trốn. Quỷ táng quan thay bọn hắn dọn sạch chướng ngại, Hoàng bất giác cùng cậu ngạn không dám nhiều trì hoãn, cậu ngạn trước nhảy qua đi, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Hoàng bất giác tiếp lấy đi theo phóng qua đi, đồng dạng không có việc gì phát sinh. Hoàng bất giác hai người quay lại thân nhìn một chút Chu Phàm, cách khe rãnh, Chu Phàm cười hướng Hoàng bất giác hai người chắp tay thi lễ. Hoàng bất giác, cậu ngạn hai người rời đi về sau, Chu Phàm quay người hướng về trên mặt tuyết mới leo lên. Hắn leo lên thời điểm, cảnh giác tình huống chung quanh, tỉnh táo phân tích trước mắt hắn tình cảnh. Không thể không nói, Hoàng bất giác cùng cậu ngạn rời đi với hắn mà nói rất bất lợi, có thể nói là gãy hai cái cánh tay, hơn nữa còn là khí cương đoạn. Mất đi hai đại trợ lực, vô luận là gặp được cường đại quái dị vẫn là gặp được ôn hiểu cùng hắn tùy tùng, với hắn mà nói đều sẽ là rất khó giải quyết tình huống. Tiếp xuống ta muốn thả chậm bước chân, tận lực trì hoãn cùng cái kia ôn hiểu chạm mặt, nhưng ôn hiểu cùng hắn tùy tùng khả năng đi không đi xuống, mà là vòng trở lại, đến lúc đó gặp gỡ, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ ý đồ đem ta huyền quang ngọc phù bóp nát thậm chí giết ta. Coi như không cách nào giết chết ta, bọn hắn cũng sẽ ngăn cản ý đồ không cho ta lại hướng lên leo lên, nói không chừng ta chỉ có thể trốn xuống dưới núi, coi như thả chậm bước chân, cũng chưa chắc hữu dụng. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp rất tốt, tử kim quang mang từ trong thân thể của hắn nổi lên. Tử kim giáp nhẹ đem hắn bao vây lại nháy mắt, ẩn giáp phù văn từ tử kim giáp trụ bên trên hiện hiện, Chu Phàm thân ảnh dần dần biến mất giữa thiên địa. Ẩn giáp có thế rất tốt che giấu khí tức cùng thân thể. Cứ như vậy, ôn hiểu cùng hắn tùy tùng muốn phát hiện ta liền không có dễ dàng như vậy, ta có thể lớn mật hướng phía trước, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên chúng bọn hắn khả năng chôn xuống linh trùng cả bẫy. Chu Phàm giải quyết vấn đề này sau thở phào. Chu Phàm lại là vỗ vỗ đầu chọc đều, tiểu quyển. Chỗ hắn tại ẩn hình trạng thái, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn bạo tạc đầu cuốn thành một đoàn, hóa thành tiểu quyển. Tiểu quyển vừa xuất hiện, nàng lập tức khoanh tay. Hai hàng hàm răng nhỏ run rẩy, lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh nói chuyện đồng thời, thân thể nàng tuôn ra từng sợi sợi tóc, hóa thành dày đặc màu đen áo đông, đưa nàng khỏa thành một cái nhỏ bánh trưng. Tiểu quyền ngồi tại Chu Phàm trên vai, lúc này mới ố khẩu khí, chủ nhân, có cái kia hai cái ngoại nhân tại, kém chút ngạt chết ta. Đừng nói nhảm, nơi này rất nguy hiểm, thay ta lưu ý sau lưng, nếu là có vấn đề, liền nói cho ta. Chu Phàm hừ một tiếng lại dùng đùi gà chân vị tuy bức lợi dụ một phen, tiểu quyển mới khuất phục đáp ứng. Tử kim giáp trụ rất nhanh liền huyễn hóa ra bộ phận, đem trên vai tiểu quyển QNZ bao vây lại, khiến cho tiểu quyển đồng dạng tiến vào ẩn hình trạng thái. Tử kim giáp trụ có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đừng nói chỉ là tiểu nhân nhi bình thường tiểu quyển, liền xem như Chu Phàm sau lưng con bao lớn đồng dạng bị tử kim giáp trụ bao trùm, bằng không hắn ẩn hình cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Kháng kích đoạn đạt được tử kim giáp trụ dù cho hiện tại phòng ngự khả năng hơi yếu, nhưng tử kim bắt giáp rất nhiều công dụng vẫn cho Chu Phàm cung cấp rất nhiều trợ giúp. Chu Phàm có tiểu quyển hỗ trợ giám thị sau lưng, hắn đi lên leo lên tốc độ so với cổ ngạ, Hoàng bất giác ở thời điểm QNZ chậm không bao nhiêu. Đương nhiên dù cho ẩn hình, cũng không gạt được quỷ táng quan y lì nguyên cùng sau lưng Chu Phàm. Hai cái bóng xám tiểu hài cùng bóng xám nữ tử đều là một mực nhìn lấy đã ẩn hình Chu Phàm. Chu Phàm QNZ không hy vọng xa vời tử kim bắt giáp ẩn giáp có thể giấu giếm được thực lực cường đại quỷ táng quan. Quỷ táng quan xem như sơ hở Chu Phàm cũng không cho rằng như vậy, thậm chí nghĩ kỹ nên làm gì lợi dụng quỷ táng quan, như đến lúc đó ta cùng ôn hiểu chạm mặt lúc, cái kia ôn hiểu khẳng định trong lúc nhất thời không cách nào phát hiện ta. Nếu là ôn hiểu cùng hắn tùy tùng xung động ra tay với quỷ táng quan, vậy thì có việc vui nhìn cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, trên núi tuyết trắng cũng bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ sậm, Chu Phàm mới tại một chỗ núi nhỏ bãi bên trên dừng lại. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần núi nhỏ bãi, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm yếu tố về sau, Chu Phàm mới thở phào. Phu cận không có nguy hiểm cường đại quái dị QNZ không có người giấu chân, càng không có bất luận cái gì linh trùng cả bấy. Chu Phàm tại đêm tối triệt để phủ xuống thời giờ, mới giải trừ ẩn giáp trạng thái, lúc này sẽ không còn có bất luận kẻ nào lại leo lên, nghĩ đến đều đã tìm kiếm được thích hợp địa phương chuẩn bị vượt qua nguy hiểm ban đêm. Quái dị xúc giác cùng người khác biệt, Chu Phàm sớm đã biết rõ ẩn giáp cũng không thể giấu giếm được đại bộ phận quái dị, dạng này một mực bảo trì ẩn giáp trạng thái QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Phàm tại bốn phía bày ra đơn giản phụ trận, lại lấy ra dạ quang phù xua tan hắc ám, làm xong những này, mới ngồi dưới đất cùng tiểu quyển cùng một chỗ ăn lương khô, chỉ là tiểu quyển gặm hai cái, nàng liền sắc mặt phát khổ phun ra, không chịu lại ăn. Nàng có thể dựa vào ký sinh tại Chu Phàm thân thể bổ sung dinh dưỡng, cũng không nhất định cờ ơn ở ăn đồ ăn. Chu Phàm cũng lười để ý tiểu quyển có muốn ăn hay không, hắn một bên ăn vừa nghĩ hôm nay chuyện phát sinh và sau đó nên như thế nào làm. Hôm nay hắn bỏ hẹn 700 trượng, tăng thêm ngày hôm qua 900 trượng, đó chính là một nga nở xa ưu trăm trượng, đã vượt qua một nửa lộ trình. Thiên huyện núi tuyết lớp 12.000 trượng, cái này một nga nở xa ưu trăm trượng hắn đoán chừng thành tích đã coi như là không sai, nhưng chỉ vẹn vẹn xem như không tệ mà thôi. Cái kia Ôn Hiểu cái bóng còn không có nhìn thấy, Chu Phàm biết rõ Ôn Hiểu cùng hắn tùy tùng nếu như không có chết, hiện tại chắc chắn so với hắn còn muốn bỏ cao hơn. Ôn Hiểu có thể làm được, Việt Gia Thi khẳng định cũng tương tự sẽ có mặt khác thí sinh có thể làm được, dù sao cho hắn tại vận rủi trạng thái, mới kéo chậm cước bộ của hắn, mặt khác thí sinh sẽ không giống như hắn xui xẻo như vậy mới đúng. Nói cách khác, hắn cờ ơn ở bỏ cao hơn mới được. Chí ít tại nhìn thấy cái kia Ôn Hiểu trước đó, tại gặp được cực lớn nguy hiểm lúc, cũng không thể lui lại. Chu Phàm lại nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan. Sáu vó hắc thú sừng cong bên trên có ba đám bóng đen thú nhỏ biến thành huyết sắc quang mang đưa nó chiếu sáng. Không có bất kỳ cái gì quái dị dám trêu chọc quỷ táng quan. Trước kia tại trên cánh đồng hoang, Chu Phàm còn gặp qua huyết lệ cấp du hồn thụ cùng hiệp quỷ ý đồ giết chết quỷ táng quan. Thiên huyện núi tuyết ngược lại không có quái dị đến trêu chọc nó. Đây cũng là bởi vì cái gì đâu Chu Phàm không rõ, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn lại có một cái suy đoán, đó chính là hôm nay nhảy qua Nu Y khe lúc. Hắn không có chuyện, ngược lại là Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn thụ thương, từ đó không thể không rời đi, cái này nói không chừng cũng là vận rủi phát tác một bộ. Phận dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác lúc này gặp được vận rủi phát tác, cái này thật sự là quá không may, bằng không lần này Việt Gia Thi, ta hẳn là rất thuận lợi mới đúng. Chu Phàm thở dài nghĩ. Hắn không tiếp tục muốn việc này, ngược lại đang nghĩ nên như thế nào ứng đối tối nay cùng chuyện của ngày mai. Tối nay nói không chừng sẽ tiến vào cái kia quái mộng bên trong, ngày mai cũng muốn làm một cái chuẩn bị. Chu Phàm nghĩ một lát, liền từ phủ túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư.